Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2167, chương 2170, khiếp sợ Thái Sơ Đại Lục chiến đấu. Vạn Tượng Phù Đồ là lấy quang minh đúc vạn chủng pháp tương. Hải Dương Thiên Thần Thiên Thần Thuật. Quang Minh Nữ Thần chỉ dùng ngàn loại pháp tướng liền trực tiếp phá vỡ. Có thể tưởng tượng được, nữ thần một chiêu này Vạn Tượng Phù Đồ rốt cuộc kinh khủng đến trình độ nào. Thiên Không Thiên Thần thời không công kích, nàng dùng 2000 cánh tay chống giữ chung quanh hư không, cũng có thể đem đối phương công kích xong toàn bộ chặn. Nói cách khác, bây giờ nàng chiến lực mở hết, cho dù đối mặt hai đại chí cao quyền bính thiên thần liên hiệp tấn công, vẫn là thành thạo. Có thể tưởng tượng được, nàng chân thực chiến lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Trong lúc nàng hoàn toàn hoàn thành thuế biến sau, chiến lực lại nên khủng bố cỡ nào? Hải Dương Thiên Thần không dám nghĩ, Thiên Không Thiên Thần cũng không dám nghĩ. Giờ phút này bọn họ trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Quang Minh Thiên Thần tuyệt đối không thể lưu. Nhưng là, như vậy một cái cường đại Quang Minh Nữ Thần, bọn họ nên như thế nào đánh bại? Lúc này, Hải Dương Thiên Thần đã thấy trước mắt xuất hiện hơn ngàn pháp tướng, phủ kín thiên địa, thoáng như hơn ngàn loại diệt thế thần uy hướng hắn oanh tạp tới. Hắn căn bản không chỗ có thể chui. Đại hải vô lượng, Hải Dương Thiên Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Bích Lam Đại Dương Thần hoàn siêu cực hạn vận chuyển, chí cao quyền bính toàn lực phát động, thậm chí xuất hiện vết rách. Đồng thời, nó kia chí cao pháp tắc mang theo tuyệt đối tối cao chỉ thị, làm cho cả Bạch Quỳnh Hải cũng bốc lên, nhanh chóng phù không, biển khơi nghiêng đổ thành lá chắn. Mục đích là vì rồi ngăn cản vô biên vô hạn pháp tướng công kích. Nhìn từ đàng xa, ức vạn chúng sinh đều có thể nhìn đến toàn bộ vô biên đại hải đô dựng lên, cùng vô số cực kỳ khủng bố lực lượng va chạm, nổ mạnh ánh sáng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ đại lục. Thiên Nhân tộc đại quân kinh hãi thoát đi, một ít chưa kịp thoát đi Bạch Quỳnh Hải phạm vi binh lính đều bị vô biên vô hạn đại dương mang theo đánh về phía trong biển rộng tâm pháp tướng. Tiếng kêu rên liên hồi, Nguyệt Đồng Thần thành mấy chục triệu tướng sĩ, tự nhiên cũng đều thấy kia kinh thiên động địa một màn. Mặc dù cái địa phương này khoảng cách Bạch Quỳnh Hải rất xa, thế nhưng triệu trượng cao Vạn Tượng Phù Đồ kia toàn bộ Bạch Quỳnh Hải cũng dựng lên sợ thiên quang cảnh, lại làm sao có thể xem nhẹ được? Coi như là một cái phàm nhân cũng có thể rõ ràng thấy phương xa hủy diệt cảnh tượng. Biển khơi tiếng gầm gừ, quang minh vô hạn xuyên thấu lóng lánh. Nếu là có tu vi nhất định cường giả, thậm chí ở Nam Thiên Vũ Quốc, ở Tây Phương Phật Quốc, những thứ này phụ cận mênh mông thế lực địa vực cũng có thể rõ ràng thấy rõ, trận chiến này tầng thứ cùng kích thước quả thực quá lớn, nhất định sẽ rung động toàn bộ Thái Sơ Đại Lục. Nguyệt Đồng Thần Thành đã tiến vào toàn diện đợi chiến trạng thái. Từng cái tướng sĩ nhìn phía xa va chạm ba động, cũng không khỏi cảm giác run sợ, đem toàn bộ Bạch Quỳnh Hải đứng lên ngăn trở công kích. Là không phải một mảnh đại dương, mà là Thái Sơ Đại Lục trung tâm vị trí toàn bộ nội hải, cũng trong nháy mắt làm cho nó đứng thẳng. Này cần gì dạng lực lượng? Coi như là hợp đạo siêu cấp đại năng, cũng không cách nào tưởng tượng đó là cái gì tầng thứ lực lượng. Chỉ có thể ở xa xa thán phục, nói vài lời ngọa tàu cùng nghiêu bước. Đây chính là chí cao thiên thần lực lượng sao? Mỗi một lần mắt thấy cũng chân chính cảm thấy tự thân nhỏ bé a. Khó trách An Lâm tông chủ sau đó lệnh, vô luận hôm nay phát sinh cái gì, cũng không muốn chủ động phát động chiến đấu. Nguyên lai hôm nay lại bùng nổ cuối cùng chí cao thiên thần lúc này chiến đấu. Quang Minh cùng Đại Dương thế nào đánh nhau? Còn nữa, chúng ta An Thần đi đâu rồi? Nhất định là làm đại sự gì đi. Chỉ là, nếu Chí Cao Thiên Thần thừa dịp hắn không có ở đây, đột nhiên tập kích chúng ta Nguyệt Đồng Thần Thành nên làm cái gì? Một số người luôn cảm thấy An Lâm không ở nơi này, liền đặc biệt không có cảm giác an toàn. Nhưng là, khi bọn hắn thấy đứng lặng ở đầu tường một màn kia quần áo xanh sau đó, bất an nội tâm lại dần dần lắng xuống. Bọn họ cũng có một tấm vương bài a. Sáng thế cấp bậc chiến lực, thiên tước thần nữ Hứa Tiểu Lan vẫn còn ở nơi này trông coi đâu rồi. Coi như Chí Cao Thiên Thần đánh tới, cũng có thể ngăn cản một trận chứ. Giờ phút này, hai tay Hứa Tiểu Lan trông giữ long tước kiếm đứng lặng ở trước người. Một đôi vàng dòng hai con ngươi nhìn xa xa chiến đấu. Thuộc về tùy thời phải ra tay trạng thái. Vốn là nàng dự định là An Lâm nếu như bị ba vị Chí Cao Thiên Thần giáp công, như vậy nàng liền không chút do dự lựa chọn ra chiến. Nhưng bây giờ, để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là Quang Minh Thiên Thần tới làm rồi cái này gậy thọc phân, đem chiến cuộc hoàn toàn khuấy đục. Từ trình độ nào đó mà nói, Quang Minh Thiên Thần hoàn thành rồi nàng tạm thời tính đồng minh đây. Không thể không nói, cái thế giới này thật kỳ diệu, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Một ít tu vi không đủ nhân, vẻn vẹn có thể thấy đại dương cùng quang minh ở va chạm. Nhưng nàng biết, đây thật ra là tam đại Chí Cao Thiên Thần giao chiến chiến trường. Chỉ bất quá thiên không thiên thần lực lượng không dễ dàng phát giác thôi. Quang minh thiên thần so với phần lớn nhân tưởng tượng mạnh hơn. Bây giờ ta thực lực, đại khái với sau khi trọng thương Hải Dương Thiên Thần không sai biệt lắm. Loại thực lực này còn chưa đủ, hay lại là quá yếu? Hứa Tiểu Lan nhìn không ngừng giao chiến tam đại Chí Cao Thiên Thần, hai tay không tự chủ nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng một lai do địa xông ra một cổ kỳ lạ chiến ý. Nàng muốn chiến đấu, trong chiến đấu, kiểm nghiệm đạo của bản thân. Nàng là cự tuyệt ngày hôm đó chặt đứt thân mình đã qua siêu thoát. Cự tuyệt một lần tuyệt cao siêu thoát với tam giới bên ngoài cơ hội. Nhưng nàng không tin trở nên mạnh mẽ chỉ có siêu thoát con đường này. Nàng còn có thể thông qua những phương thức khác trở nên mạnh hơn. Từ trước mắt trong chiến đấu tìm một chút cơ hội đi. Coi như là xa như vậy nơi xem cuộc chiến, cũng có thể cảm xúc rất nhiều đây. Bạch Quỳnh Hải bên trên, Quang Minh nữ thần vận dụng ngàn loại pháp tướng, như cũ không phá nổi Bạch Quỳnh Hải phòng ngự. Hải Dương Thiên Thần là đem chọn cái Thái Sơ Đại Lục hạch tâm đại dương lực lượng đều vững vàng giữ trong tay, cổ lực lượng này thậm chí có thể làm cho thiên địa đại đạo cũng yên lặng chống đỡ ý chí của hắn. Quang Minh nữ thần bị hải dương màu trắng tinh đánh lui, thậm chí phải bị vô cùng vô tận Bạch Quỳnh Hải nuốt mất. Coi như là triệu trượng thân thể, đối mặt trước mắt đại dương như cũ lộ ra nhỏ bé. Ngũ thiên pháp tướng, Quang Minh nữ thần trong lúc bất chợt thanh hát một tiếng. Sau lưng trắng tinh thon dài cánh tay, các chấp nhất loại kinh thiên động địa căn nguyên pháp tướng hướng trước mắt biển khơi ném tới. Chừng 5.000 loại, số lượng một khi nhiều đến trình độ nào đó, sẽ phát sinh bản chất thay đổi. Không cách nào nói rõ pháp tướng quang mang sông thẳng vân tiêu. Chấn động cửu thiên, cực lớn đến khó có thể dùng lời diễn tả được đỉnh cấp năng lượng cùng với đạo cảnh. Vào giờ khắc này, toàn bộ trút xuống, bầu trời bị đánh rách, biển khơi bị tạc xuyên, rầm rầm rầm. Hải Dương Thiên Thần lần đầu tiên cảm nhận được chính mình đại dương ở cổ lực lượng này trước mặt, cũng sẽ xông ra một loại khó mà chống đỡ nhỏ bé cảm. Rõ ràng hắn đã vận dụng toàn lực, chi nhiều hơn thu cực hạn, rõ ràng nơi này là hắn sân nhà. Ùng ùng, biển khơi bị tạc bể thành vô số bàng đại thủy cầu. Quang Minh nữ thần xuyên thấu đứng thẳng đại dương, vọt tới trước mặt Hải Dương Thiên Thần, một thanh huyết nguyệt lưỡi hái cứ như vậy hướng Hải Dương Thiên Thần thân thể vung câu tới. Kia kinh thiên phong mang để cho hắn căn bản không chỗ có thể chui. đâm, Hải Dương Thiên Thần thân thể bị chém thành hai nửa, kể cả đến bị chém thành hai nửa, còn có hắn Đại Dương Căn Nguyên Quyền Bính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục